Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, đều tránh ra. Ta muốn lớn rồi, ta sẽ chiếu cố tốt phu nhân ngươi. Đứng tại chỗ, Tần Dương khóe mắt có chút nhảy lên, rốt cục đối với có cái từ có khắc sâu thể nghiệm. Nhức cả trứng, tình huống này nhưng quá mẹ nó lúng túng. Chỉ có hai chữ có thể biểu thị rõ ràng như vậy. Nơi đây không gian biến ảo cực kỳ cổ quái. Chí ít đến trước mắt, liền gặp ba loại tình huống. Một loại chính là lúc đến đi đường, ngoại trừ mặt đất màu đen không có cái gì. Một loại thì không có quỷ vật. Có đồng trụ, là đồng trụ rõ ràng đã phế bỏ. Cuối cùng một loại, thì hiện tại loại tình huống này. Hết thảy đều dường như thượng cổ thời đại, hình ngục vận hành hoàn hảo, đồng trụ uy năng còn tại, có vô số quỷ vật, bị âm binh dẫn theo, đứng xếp hàng đi tìm cái chết, bây giờ có thể đi ngược lại thật, tang thương ca kiếm khí, ẩn chứa đặc thù uy năng, có thể đoạn âm dương, mở mới đường, hắn nhẹ nhàng một kiếm, liền có thể chém ra một đầu đường ra. Tần Dương chỉ cần bước ra một bước, liền có thể rời đi nơi này. Nhưng mà vấn đề tới, gốc kia ám dạ yêu đàm tiêu phía dưới, bị một chút sợi rễ cắm vào thi thể. Cũng không chính là tâm tâm niệm niệm nhớ vị kia hắc lê tiền bối a. Vì tìm vị này, là làm đủ chuẩn bị. Các loại tin tức có thể tìm tới, toàn bộ đều tìm đến. Chân dung dung mạo loại hình đặc thù. Càng nhu yếu phẩm, làm sao có thể không có, phí hết như thế lớn kinh, rốt cuộc tìm được, lại gặp được loại này lúng túng tình huống. Ám dạ yêu đàm thời kỳ nở hoa cứ thế, chính vào mở ra thời điểm, mà luật kia nghịch thiên dược hiệu, cũng chỉ có tại hoa nở thời điểm mới có. Hoa nở thịnh nhất thời điểm, hiệu lực mạnh nhất, giờ phút này lời đã bắt đầu thịnh phóng quá trình. Dược hiệu đã có, chỉ có điều thời khắc này dược hiệu còn không bằng linh dược. Ở sau đó thời gian, dược hiệu sẽ bao nhiêu thức kéo lên. Mỗi nhiều một hơi thời gian, dược hiệu liền sẽ gấp bội, điên cuồng bộc phát, cho đến cuối cùng khai phóng đến thịnh nhất. Dược hiệu đến đỉnh phong, tới lúc đó, đóa hoa lập tức sẽ bắt đầu héo tàn quá trình. Dược hiệu cũng biết sườn đồi thức sụt giảm. Tần Dương không biết trước đó chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại có thể cảm giác được, tang thương ca nữ nhân, cùng trước đó gặp được thời điểm hoàn toàn khác biệt, nàng sinh cơ yếu ớt như ánh nến, mà lại cơ hồ đã không có sóng ý thức, chứng minh nàng 89/10 đã thần hồn vỡ vụn. Một sợi ngoan cường sinh cơ, cũng tuyệt đối là tang thương ca công lao, nói cách khác. Hắn nhất định phải hái đến thịnh phóng thời điểm ám dạ yêu đàm tiêu. Bởi vì từ bị hái xuống một khắc này bắt đầu, dược hiệu đã sụt giảm, cũng chỉ có vào lúc đó, ngắt lấy, cả cây cho ăn, mới có thể bảo trì 7-8 phần dược hiệu, có rất lớn khả năng có thể đem nữ nhân của hắn cứu sống. Hắn rõ ràng có thể rất dễ dàng rời đi nơi này, lại không trốn đi. Chính là muốn chờ giờ khắc này tiến đến, mà trước lúc này, ai dám ngăn trở, người đó là tử địch của hắn, không phải sinh tức tử địch. Tần Dương nhíu mày, miệng bên trong phát khổ, thoáng so sánh một chút song phương lớn nhỏ cỡ nắm tay. Yên lặng từ bỏ, nhanh đi sờ một thanh thi liền chạy ý nghĩ, ai biết sờ thi, ám dạ yêu đàm tiêu thịnh phóng có thể hay không chịu ảnh hưởng. Khả năng còn không đợi hắn đưa tay sờ đến, tang thương ca đã loạn kiếm đem hắn chém chết 17-18 lần. Không thể trêu vào, Tần Dương thấy rõ, tang thương ca nữ nhân, tình huống đã đến tuyệt cảnh, chuyển biến xấu không cách nào ngăn cản, lần này cơ hội nắm chắc không ở, liền triệt để chơi xong, một bị buộc đến tuyệt cảnh si tâm hắn. Sợ là sinh tử của mình đều không để trong lòng. Thực tình không thể trêu vào. Là nếu hiện tại từ bỏ, đằng sau vạn nhất lại xuất hiện biến cố gì? Hắc Lê tiền bối thi thể, vạn nhất bị hủy đây. Vị tiền bối này nhục thân, không đến vạn kiếp bất diệt, tối thiểu cũng đến 10 vạn năm bất hủ trình độ. Ấn lý thuyết không dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Nhưng bây giờ thấy, cùng chân dung cùng rất nhiều trong tin tức miêu tả, hoàn toàn khác biệt. Dựa theo chân dung cùng rất nhiều trong tin tức ghi chép, vị Hắc Lê này tiền bối có thể nói là long tinh hổ mãnh, tráng kiện như yêu. Dù cho là chân long tại thế, hắn cũng có thể tới vật lộn nhân vật hung ác. Mà bây giờ nhìn thấy thi thể khô gầy như củi, da bọc xương, nhìn yếu ớt không chịu nổi. Rất có thể vị tiền bối này thi thể ở đây làm phân bón hoa, nhục thân tịnh hóa đều bị ám dạ yêu đàm tiêu làm phân bón hấp thu hết. Từ bỏ, lương tâm bất an, không từ bỏ, bên cạnh vị hắn này không thể trêu vào. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tần Dương vươn tay, nhìn trong lòng bàn tay tiêu tán ra hắc khí, nhẹ nhàng hít một hơi, thì thào thì thầm: "Hắc Ảnh, ngươi lần này cần đúng như xe bị tuột xích, lão tử chết rồi." Nhục thân sụp đổ, hết thảy đều sẽ bị táng nhập hải nhãn. Người cũng biết được chôn cất vào cái này mãi mãi cũng không có ra miệng trong hải nhãn. Vĩnh thế không được siêu sinh. Lần này nhưng ta đúng sớm nói cho ngươi biết. Tán đi trong lòng bàn tay hắc khí, Tần Dương vuốt vuốt mặt, chậm rãi xoay người, một mặt chính khí: "Tang Thương ca, ta quyết định lưu lại giúp ngươi." Tang Thương ca nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Dương, vô hỉ vô bi, ánh mắt kia minh xác nói cho Tần Dương: "Ngươi nói câu nói này, ta một chữ đều không tin." Trơn Chu Lan, đừng vướng bận. Tần Dương cùng quả cầu ra xì hơi, thật vất vả dựng dụng ra tới một mặt chính khí, cứ như vậy giải tán. "Tốt, nói thật, người ta không quen không biết. Ta một chút đều không muốn lưu lại giúp ngươi. Hiện tại ta liền muốn trốn. Ngươi yêu chết chết đi. Nếu là thuận tay, ta kết bạn tình đưa hai ngươi cỗ quan tài, cho các ngươi vợ chồng trẻ hợp táng. Vấn đề là ai?" Tần Dương chỉ Hắc Lê tiền bối thi thể, lại lấy ra trên MU bàn tay mình thần nghiêu ấn ký. "Vị kia là Hắc Lê một vị tiền bối. Ta cùng Hắc Lê rất có nguồn gốc, làm không cẩn thận, về sau ta còn có thể sẽ là hắn mạch này truyền nhân. Nghe nói hắn mất tích nhiều năm, hiện tại ta vừa vặn gặp, cũng không thể chẳng quan tâm, cũng nên đem hắn thi thể đưa trở về. Chẳng qua, hiện tại ta nếu động thi thể, ngươi khẳng định sẽ cùng ta liều mạng, nhưng nếu ta chạy trốn, tiền bối cuối cùng vạn nhất rơi vào hài cốt không còn hạ tràng, ta lương tâm khó có thể bình an, cho nên chỉ có thể giúp ngươi. Vạn nhất lần này chúng ta đều còn sống, ngươi đọc lấy ta ân tình là được." "Được rồi, ngươi nhớ hay không người ta tình cũng không sao cả." Tần Dương cũng không trông cậy vào có thể lừa dối ở Tang Thương ca. Hắn loại này sống toàn thế giới giống như cũng chỉ có hai người bọn họ miệng ra hòa. Ngoại trừ cùng hắn nữ nhân dính dáng, bằng không thì lừa dối sức chống cự đã điểm đầy. Vẫn là nói thật tốt, cùng hắn trực tiếp nói rõ: "Ta không phải chủ quan vì giúp ngươi, nhưng hỗ trợ chính là hỗ trợ. Ngươi phải nhớ lấy ta ân tình, dạng này ngược lại càng tốt hơn." Tang Thương ca trầm mặc một chút, ánh mắt cũng thay đổi hiền lành không ít, trầm giọng nói: "Đa tạ, ngươi đối với nơi này biết bao nhiêu? Chúng ta phải đối mặt đều bao quát cái gì?" Tần Dương đưa lưng về phía dường như một mặt cự tường đồng trụ, nhìn phía trước, từ từng đầu đường mòn bên trên dùng để quỷ vật, có đến bị phạt quỷ vật, có dẫn đường âm binh, nói không chừng còn có cái gì khác đông tây. Tang Thương ca chưa nói chuyện, Tần Dương mình liền đã thấy được. Từng đầu rất hẹp đường mòn, không biết có bao nhiêu đầu, một đường kéo dài đến đồng trụ phía dưới. Trên thực tế, đường mòn khoảng cách đồng trụ còn rất xa, liền đã cắt ra, Đồng trụ phía trước rất lớn một mảnh phạm vi, đều cùng đường mòn phía trên đường giống nhau như đúc. Quỷ vật từ đường nhỏ phía trên đặt chân nơi này, giống như đã mất đi gông xiềng, có thể tự do hoạt động, thậm chí có thể bay. Dẫn đường âm binh, giờ màu đen ô giấy dầu, lẳng lặng đứng tại biên giới động cũng không hề động, mà khí tức hoặc mạnh hoặc yếu quỷ vật. Nhìn thấy âm binh không có ngăn cản bọn họ, từng cái liền cùng như bị điên, trong mắt bốc lên lục quang, bay thẳng hướng đồng trụ phía dưới ba người. Danh chính ngôn thuận bắt thế thân cơ hội, cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, Hạo Dương Bảo Trung hiển hiện, lơ lửng ở bên cạnh, một thân lòe loẹt lông vũ, cùng mình học nhuộm tóc, nhuộm loạn thất bát tao. Kim bên trong hiện lục, lục bên trong phiếm hắc, đen bên trong lại hiện ra kim. Tần Hữu Đức, ngươi làm cái gì? Sửu Kê sau khi đi ra, lập tức bị hù xù lông, lít nhà lít nhít quỷ vật. Phô thiên cái địa, ta muốn toàn lực thôi động bảo chuông một lần rất lâu. Sửu Kê, làm việc. Tần Dương kích động, cái này trong tay mình mạnh nhất pháp bảo, vẫn luôn là dựa vào bảo chuông bên trong lực lượng đến dùng, hoặc là Sửu Kê mình điều khiển. Trịnh trọng như vậy tự mình thôi động, mà lại muốn đem hết toàn lực dùng, vẫn là ma thủ lực lượng, tuyệt đối là lần thứ nhất. Tang Thương ca, ngươi tránh ra điểm, ta muốn lớn rồi. Đối diện âm khí đã hội tụ thành mắt trần có thể thấy màu đen hải khiếu, vô số quỷ vật lướt sóng tới, đã mất đi khống chế. Những quỷ vật hung lệ cùng oán khí, một khi bộc phát, dẫn động thiên tượng biến hóa, hắc vân, đạo đạo âm lôi sinh sôi, âm khí ngưng tụ, hóa thành mưa to gió lớn, vạn quỷ gào thét tới. Không đề cập tới trong đó có một ít khí tức rõ ràng không yếu, vẻn vẹn chỉ số lượng này, liền đầy đủ hình thành một loại vô hình thế, đối với sinh linh sẽ sinh ra cực mạnh áp chế lực thế. Tần Dương quát to một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, quanh thân hắc khí phun trào, thôi động Tam Dương khai thái chi pháp, một vòng hắc nhật từ sau đầu của hắn nhảy ra, treo ở đỉnh đầu của hắn. Trong lúc nhất thời, khí thế Tần Dương tăng vọt, lại một vòng hắc nhật đi theo nhảy ra. Tần Dương hai mắt cũng bắt đầu nổi lên huyết quang, nhục thân run rẩy, vòng thứ ba hắc nhật nhảy ra. Tần Dương bên ngoài thân liền bắt đầu hiện ra một chút vết rạn. Ma thủ lực lượng, bản chất quá cao quá mạnh, thêm nữa hắn đem hết toàn lực thôi động, cưỡng ép thăng dương bạt sóc. Ba ngày tề xuất, nồng đậm dương khí, hỗn tạp âm trầm hương vị, tại phiến đại địa này phía trên. Bỗng nhiên xuất hiện ba lượt hắc nhật, khuấy động nơi này âm khí biến hóa, kịch liệt xung đột tăng vọt. Sửu Kê, đến phiên ngươi trang bước. Tần Dương quát lên một tiếng lớn, cắn răng, nộ trừng mắt, đãi lực lượng thôi phát đến cực hạn, nhục thân đã có chút muốn triệt để gánh không được. Một trường vỗ đến Hạo Dương Bảo Trung phía trên, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ thế giới phảng phất đình trệ, bảo chuông tiêu tán, hóa thành một vòng hắc nhật, đằng không mà lên, ở trên không trung hóa thành mấy ngàn trượng lớn. Hắc nhật, một con chim lớn, miệng dây cung một ngụm chuông đồng, dương cánh tê minh, đông, tiếng chuông vang lên, một đạo vô hình gợn sóng, dường như trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thế giới. Cuồng phong kia mưa rào, nghịch quyển mà lên, âm khí hội tụ mà thành màu đen hải khiếu, âm vỡ nát, vô số quỷ vật thân ảnh, lít nhà lít nhít hiện lên ở giữa không trung, phảng phất bầy trùng, chỉ một dừng lại, tất cả quỷ vật đều hóa thành bột mịn. Hô, tiếng gió lại nổi, phóng tầm mắt nhìn tới, đã không gặp được bất kỳ một cái nào quỷ vật tồn tại, chỉ có bay đầy trời xám. Không biết từ nơi nào bay xuống tới, dường như màu đen tuyết màn, vô thanh vô tức bay xuống. Tần Dương rơi xuống mặt đất, đem Hạo Dương Bảo Trung thu hồi, thở hổn hển, đau nhè răng nhếch miệng. Toàn thân hắn huyết nhục cùng xương cốt đều đã xuất hiện tinh mịn vết rách, làn da mặt ngoài cùng trên mặt đều trải rộng băng nứt đường vân. Loại lực lượng này căn bản không nên đúng hắn có thể nắm giữ, nhiều lắm thì ngẫu nhiên xem như đại chiêu dùng một chút, mà lại muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu muốn tốt thời gian mấy tháng. Tang Thương ca, thanh tràng hoàn thành, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Tần Dương ngồi dưới đất, điều động mình chân nguyên, tại thể nội du tẩu, thôi động long huyết bảo thuật, khôi phục từ bên trong ra ngoài bị thương nhục thân, thoáng khôi phục một chút, đãi trên mặt cùng trên da băng liệt văn đường chẳng phải rõ ràng. Tần Dương lập tức đứng người lên, thẳng đến phía trước mà đi, một kích kia phía dưới, được hình quỷ vật ngược lại đều hóa thành bột mịn, là từng đầu đường mòn trước đó, dẫn đường âm binh, vẫn còn có mấy cái không có lập tức tiêu tán, mà lưu lại một bộ phận, chậm rãi hóa thành tro bụi. Tần Dương trong mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh đi ra phía trước, đuổi tại một vị âm binh thân thể tiêu tán chỉ còn lại một mực cánh tay, một tay lấy bắt lấy, cảm ứng được kỹ năng có thể phát động trong nháy mắt. Tần Dương không chút do dự, lập tức sở thi, một viên quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện trong tay. Trên mặt Tần Dương liền hiện ra vẻ thất vọng, có thể sở thi, chứng minh âm binh cũng sẽ chết, chết đông tây, đều có thể sở thi. Chỉ có một bạch sắc quang cầu, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, 89/10 không phải công pháp cũng không phải bí pháp. Nhiều lắm là chính là một chút tin tức, tiện tay đập tiến trong đầu, lại nhìn cái khác đường mòn, âm binh đều đã tiêu tán. Quay người trở về, tiếp tục làm xuống ngồi xuống, thừa cơ thoáng dò xét một chút, Tần Dương bỗng nhiên mở to mắt, mang trên mặt một tia ngạc nhiên. A, đây là bí pháp. Không đợi Tần Dương nhìn kỹ, lại có biến cố sinh ra, đầy trời màu đen cho bụi rơi xuống, chỉ mỗi ngày bên cạnh vậy mà lại có từng đội âm binh, dẫn vô số quỷ vật, từ từng đầu đường mòn bên trên đi tới. Tần Dương vận dụng hết thị lực nhìn lại, chỉ trông thấy âm binh cùng quỷ vật, lại có không ít nhìn rất nhìn quen mắt, cũng không chính là mới vừa rồi bị đại chiêu thanh tràng quỷ vật cùng âm binh a. Chỉ có ngay phía trước một đầu đường mòn, âm binh không thấy, thay vào đó thì một người áo đen tung bay ở phía trước, dẫn vô số quỷ vật tới. Người áo đen quanh thân âm khí cụ hóa thành hình, hóa thành một cây sợi xích màu đen, xoay quanh tại quanh người hắn. Một tia dẫn dắt thần hồn lực lượng chậm rãi tản mạn ra, cùng một thời gian ám ngại yêu đàm tiêu tốn tiêu tán trong vầng sáng, thêm ra đến điểm điểm huỳnh quang phiêu tán mà ra, còn có một tia say lòng người tim gan, nói không ra đúng mùi vị gì hương hoa theo gió phiêu tán. Đây là muốn triệt để thịnh phóng. Tần Dương lui lại đến Tang Thương ca trước mặt, chỉ vị kia người áo đen. Tang Thương ca, hắn giao cho ngươi, ngươi nếu tin được ta, ta giúp ngươi ngắt lấy ám dạ yêu đàm tiêu, ta có một môn bí pháp, nói không chừng có thể đem dược hiệu bảo trì cao hơn một điểm. Khuyết điểm chính là đọc đầu thời điểm không thể bị đánh gãy. Đọc đầu? Tang Thương ca mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chính là hái thời điểm bị đánh gãy, liền phí công nhọc sức, thành công, nói không chừng có thể bảo trì cao hơn dược hiệu. Phu nhân ngươi tình huống, ngươi cũng biết, nếu chỉ có 6-7 thành dược hiệu, cũng chưa chắc đầy đủ. Nếu là ngươi tin ta, ta liền, ngươi đi. Tang Thương ca đánh gãy Tần Dương, nhìn thoáng qua xa xa người áo đen, ánh mắt bình tĩnh, đây là hình ngục quan sai, không phải những phế vật kia tiểu tốt tử có thể so sánh. Ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta sẽ vì ngươi ghéo đủ đầy đủ thời gian. Chỉ hy vọng ngươi hái tới, mang theo nàng rời đi nơi này, cứu sống nàng. nếu có còn sót lại, ngươi chi bằng lấy đi. Ta, không cần nói, cho dù ngươi lừa ta, ta cũng không có cách nào, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi một lần. Được, Tần Dương quay người hướng về ám dạ yêu đàm tiêu đi. Đi đến một nửa, giống như nhớ ra cái gì đó. Quay đầu bồi thêm một câu, Tang Thương ca, nếu là ngươi xử lý hắn, nhớ kỹ chừa chút cho ta thi thể. Ta Tần Hữu Đức nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung. Nói là làm, ngươi yên tâm, phu nhân ngươi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.